Tà Minh Chi Giới, chương 141, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom cầm, không nghĩ tới oán lực của huyết Phật Châu lại mạnh như vậy. Mộc Thủy Vân ngươi đã vạn kiếp bất phục, Mộng Tử Nhan lộ ra một nụ cười quỷ dị, lúc Mộc Thủy Vân xông đến, nàng loáng một cái, hóa thành một làn khói đen biến mất không còn tăm tích. Mộc Thủy Vân huyết mâu sáng bóng. Tiên lực mạnh mẽ theo sau hoàn toàn không cho nàng cơ hội né tránh. Lãnh xương tập kích tâm tư, tơ máu phiêu loạn, tử quang cứng rắn chặn lại cỗ tiên lực bên trên. Phản đòn trở về, thân thể Mạc Vô Hoan bị lực phản kích mạnh mẽ xuyên thấu. Hắn không thể tin phun ra một ngụm máu, cắn răng trừng Tuyết Phong, nhìn thấy sát ý trong mắt nàng, tim nhảy một cái. Lại đem ánh mắt thâm độc định trên người Mộc Thủy Vân. Mạc Vô Hoan lắc mình, nắm lấy vai nàng, nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại xông đến. Hung tàn nói, Tuyết Phong, người đi thêm một bước, ta lập tức giết nàng. Quang hoa lấp lóe, Tuyết Phong cầm cung bạc, mũi tên sắc bén từ lâu nhắm ngay hắn. Dám động nàng, người thử xem, Thủy Vân, Tử Vân chốc tức giận muốn xông lên, bị Tân Duyệt Tâm ngăn cản. Hừ, mũi tên của ngươi e sợ không nhanh bằng tiên lực của ta. Ai dám vọng động, Mộc Thủy Vân lập tức mất mạng. Mạc Vô Hoan đặt trưởng lực trên vai Mộc Thủy Vân, để chống lại huyết Phật Châu. Hắn vận dụng lượng lớn tiên khí chống đỡ, chỉ vì khống chế Mộc Thủy Vân. Nhưng hắn chưa nhìn thấy lệ mang trong mắt nàng. Tuyết Phong nộ diễm thao thiên. Mạc Vô Hoan dám cưỡng bức Thủy Vân. Quả thật đã bốc lên vảy ngược của nàng. Nàng không động thủ, không phải vì không nắm chắc, mà là vì nhìn thấy biến hóa trong mắt Thủy Vân. Hào quang đỏ ngầu giảm bớt rất nhiều, oán lực cũng chậm lại không ít, có gì đó không đúng, cho nên mới không manh động. Nếu Mạc Vô Hoan dám tổn thương Thủy Vân nửa phần, nàng nhất định phải khiến hắn không chết tử tế được. Tân Duyệt Tâm cũng lưu ý điểm này, mới ngăn cản Tử Vân chút kích động, bầu trời giăng kín mây đen. Ầm ầm ầm, bôn lôi rền vang, tất cả ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy ánh chớp tím sẫm mãnh liệt đánh xuống, xen lẫn lôi lực bạch lăng tàn nhẫn. Tử Vân Trúc lập tức trợn to hai mắt, suýt thì trừng rớt con ngươi. Tử lôi mới tiêu ẩn mấy khắc trước, cho tàn lại cháy. Tuyết Phong ngẩn ra, lập tức lo lắng, Thủy Vân có thể bình yên độ kiếp là tốt, nhưng có nguy hiểm tồn tại. Thủy Vân, thắng bại ở thời khắc này. Ta tin tưởng nàng sẽ thành công. Bầu trời Tử Lôi náo động. Mạc Vô Hoan trợn mắt ngoác mồm. Sao lại là tình cảnh này? Sao lại triệu đến Tử La Tiên Lôi? Là ai sắp độ kiếp? Mạc Lâu Chủ, đa tạ tiên lực của ngươi đã giúp ta ngưng tụ thời cơ phi thăng. Thanh âm nhẹ nhàng như ngọn gió lạnh rót vào tai. Mạc Vô Hoan ngạc nhiên đẩy nàng ra. Bất luận làm sao cũng không nghĩ tới là Mộc Thủy Vân sắp độ kiếp. Cùng lúc đó, ánh chớp lan tràn bầu trời, một đạo tử lôi như điện trụ tàn nhẫn bổ xuống. May là hắn đẩy nhanh, bằng không hậu quả khó lường. Ầm một tiếng, tử lôi thứ nhất bổ xuống giữa đỉnh đầu Mộc Thủy Vân. Lôi lực kích vào thiên linh, toàn thân nàng tê dại đau đớn. Răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn che lớp thống ngâm nhỏ bé ở yết hầu. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Suýt chút ngất đi, Thủy Vân, Tuyết Phong nắm chặt hai tay, thống khổ nhìn nữ tử cô đơn kia một mình chịu đựng sét đánh. Bây giờ nàng đã hiểu tâm tình của Nguyệt Lạc rồi, nỗi dằn và trơ mắt nhìn ái nhân thống khổ không thể tả. Làm người ta khó có thể chịu đựng, Tử Vân Trúc cũng nghĩ thế, nhưng lôi kiếp tiên cấp, nhất định phải tự mình chịu đựng, mới có thể vượt qua, người bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Nàng chỉ có thể khẩn cầu trời xanh, để lôi lực nhỏ hơn một chút, có thể cho Thủy Vân cơ hội lấy hơi. Tất cả mọi người đều lau mồ hôi. Chu Vũ Nhi và Yến Dương Thiên càng là căng thẳng nhìn chằm chằm sấm sét đang nổi lên. Trong lòng cao hứng vì Thủy Vân có thể phi thăng, rồi lại lo lắng, Thủy Vân có thể bình yên vượt qua lôi kiếp không đây? Phải sống sót à, Mạc Vô Hoan lau vết máu bên môi. Hai mắt hung tàn nhắm lại, thật hy vọng sấm sét hãy đánh chết nàng. chấm dứt hậu hoạn, oán khí mãnh liệt bắn thẳng lên bầu trời. Mộc Thủy Vân mắt sáng như đuốc, dáng người chậm rãi phi thăng, dưới chân hiện lên một đoàn sáng vàng, Nhai Tý thân thể to lớn nâng đỡ nàng lên, thần thái kiên nghị hệt như chủ nhân, nó lăng ngạo ngẩng đầu lên, không hề e ngại nửa phần, tuy rằng tâm trí chưa thục, nhưng cũng biết rõ hàm nghĩa của bốn chữ, cùng chung hoạn nạn, nếu làm khế ước thú của Mộc Thủy Vân, sẽ truyền thừa niềm tin cứng cỏi bất khuất của nàng. Nó muốn độ kiếp với chủ nhân. Mộc Thủy Vân hít sâu, tỉnh táo rất nhiều, ánh sáng đỏ ngòm vẫn chưa tiêu tan, oán lực nguyên bản bị tiên lực của Mạc Vô Hoan áp chế vững vàng. Vì sấm sét cuồn cuộn kích phát mà bạo đằng, dâng lên cực kỳ mãnh liệt, chống đỡ tiên lôi độ kiếp chính tông, vòng xoáy ngưng quyển mãnh liệt, sấm sét màu tím cứ như muốn đánh nứt bầu trời, ầm một tiếng thật lớn. Tử lôi thứ hai mạnh mẽ bổ xuống. A, Mộc Thủy Vân hô một tiếng, tóc đỏ bay tứ tán, ý thức vừa tỉnh táo bị lôi điện cuồn cuộn công kích vỡ vụn. Sắc mặt tái nhợt rơi lệ, đau quá, toàn thân đều đau đớn, xương cốt vặn vẹo, máu trong kinh mạch nghịch lưu, một luồng khí lưu huy hoàng phồn thịnh, xông thẳng thiên linh, chủ nhân chịu đựng, còn bốn đạo tiên lôi, chúng ta sẽ thành công. Tiểu thất nhẫn nhịn cảm giác linh hồn rung động, quanh thân nhiếp thả kim quang y như vầng thái dương chói mắt, bao phủ mặt đất núi đồi, nhưng lực lượng quá mức nhỏ bé, khó ngăn cản lôi đình. Tuyết Phong siết chặt hai tay, máu tươi ròng ròng chảy xuống, gắt gao khống chế kích động trong cơ thể, nàng rất muốn thay thế Thủy Vân chịu đựng ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng chung quy không có sông lên, dưới lôi lực của trời đất, sức mạnh khác làm sao có thể cùng tồn tại. Nàng run rẩy kêu to, Thủy Vân, Mộc Thủy Vân độc thân đứng ngạo nghễ trên đầu Nhai Tý. Lôi thế cuồn cuộn phảng phất dừng lại, nàng nghe được Tuyết Phong hô hoán, thanh tuyến khinh nhu như gió lại như ánh sáng ấm áp. Yên lặng tiến vào trong lòng nàng, nàng lẳng lặng nhìn Tuyết Phong, trong con người ẩn cấp thiết giống như muốn xuyên thấu qua mặt nạ thấy rõ tấm dung nhan làm nàng hồn khiên mộng nhiễu kia. Cùng một vẻ thương tiếc dưới đáy mắt mù sương, tim nhảy một cái, ý thức từ từ rõ ràng, ý chí bị lôi lực đánh tan lại phấn chấn lên, yết hầu phát sinh âm dung khàn khàn. Phong nhi, chờ ta, chấm, Tuyết Phong nhắm chặt mắt lại, cung bạc trong tay vô hình tiêu tán. Ầm ầm ầm, vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, tiên lôi thứ ba đánh xuống, ánh mắt Mộc Thủy Vân kiên nghị, chân đạp một bước, dáng người nhỏ yếu đón nhận sấm sét tàn nhẫn, gió lạnh gào thét, tử lôi bổ xuống, huyết quang cường hãn bạo phát, lôi lực khiến kinh mạch đau đớn không ngớt, huyết dịch đình trệ, cảnh vật hóa thành hư vô. Nàng nghe Tuyết Phong trầm thấp ẩn nhẫn, Tử Vân chốc thương tiếc rồi thở dài vì không thể làm gì được. Cùng Chu Vũ Nhi kêu gào tan nát cõi lòng, thời khắc này, tâm nàng đau, đau hơn thân. Mộc Thủy Vân đột nhiên nheo mắt, huyết mâu lóng lánh, như ngôi sao tinh lượng ở giữa trời đêm, như hào quang hạo nguyệt, khi hứng chịu lôi lực tàn nhẫn, đan điền cấp tốc vận chuyển, một luồng oán khí cường hãn khuếch tán toàn thân, đột phá thiên linh nhảy vào lôi vân, mọi người giật mình không thôi. Mạc Vô Hoan là kẻ thứ nhất không dám tin tưởng, hắn vừa muốn thừa cơ lui lại, nhưng nhìn thấy một màn kỳ dị, màu đỏ quanh thân Mộc Thủy Vân đã không còn là màu đỏ đơn thuần. Cùng lôi lực trên đỉnh đầu liên kết, đem đoàn tử khí dẫn vào thân thể, thông qua lực lượng tinh thần hấp dẫn rót vào đan điền. Khí lực quá mãnh liệt, thông qua vòng xoáy chuyển đổi tràn ra ngoài, ánh hào quang tím nhàn nhạt khuếch tán. Xua tan toàn bộ mây đen, Tuyết Phong không thể tin nhìn màu sắc trên người Mộc Thủy Vân. Tuy rằng tầng tử quang kia rất nhạt, nhưng cũng là màu tím đại biểu tiên lực, lúc này mới qua khỏi lôi kiếp thứ ba, Thủy Vân làm sao có khả năng vận dụng tiên lực, khí lực giao hòa. A, Tử Vân chốc lẩm bẩm, đôi mắt chăm chú nhìn màu tím nhạt quanh thân Mộc Thủy Vân. Tần Duyệt Tâm hít sâu một cái, Vân chốc nói không sai. Khí lực giao hòa chính là hai cỗ khí cường khí tụ hợp. Dung hợp với nhau, oán khí của huyết Phật Châu khá mạnh, lôi kiếp càng cương mãnh, Lúc tôn cấp bình thường độ kiếp đều sẽ vận lên tôn lực toàn thân đối kháng sấm sét. Hai khí lực đều thuộc về đất trời, mà sức mạnh thiên nhiên mạnh mẽ nhất chính là lôi kiếp. Tôn lực không cách nào chống lại, người có thể vượt qua lôi kiếp bằng tự thân tu vi. Đã ít lại càng ít, nhưng oán lực của huyết Phật Châu không giống kim tôn lực bình thường. Nội bộ ẩn hàm hồn lực tiên nhân. Nếu dùng tiên lực liên thủ chống lại sấm sét thì sẽ là một tình cảnh khác. Mộc Thủy Vân cư nhiên lợi dụng nguyên lý này, để hai khí lực giao hòa. Hòa làm một thể, oán khí nhất định nuốt chửng sấm sét. Nàng hiện tại đã là bán tiên. Xem ra bốn đạo lôi điện sau căn bản sẽ không tạo thành thương tổn lớn cho nàng. Phương pháp này là một loại khiêu chiến mới. Khiêu chiến quy tắc, khiêu chiến tự nhiên, thật sự rất can đảm. Sấm sét giao hưởng, không có phong thái phách thế lúc trước, mà bị màu đỏ tập quyền, cả bầu trời như một tấm lụa đỏ, vòng xoáy thâm thúy tà tứ, xa xa ba đạo cực quang phi dũng đến, lôi lệ cương quyết gỡ bỏ ba lỗ hổng to dài, ba đạo lôi lực tụ hợp một chỗ, hóa thành một đạo lôi điện tráng kiện, Mộc Thủy Vân ngưng mi, trong lòng giật mình không thôi, ba đạo tiên lôi đồng thời đột kích. Lúc nãy nàng lợi dụng sự va chạm của hoán khí và lôi lực. E sợ sẽ nghịch loạn tự nhiên. Giờ khắc này ba đạo lôi cùng đến. Phải chăng là báo trước cái gì? Trong cơ thể nàng còn đau đớn tê dại mơ hồ. Mượn tiên lực chữa trị xương cốt. Tinh thần và chân khí đều không ở trạng thái tốt nhất. Làm sao bình yên vượt qua đây? Hành động cảm tử, hơi fail, của một đồng chí rất xứng đáng được tuyên dương. Cách chương.